Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 141. Góc truyện audio.com. 141. Nàng không có tư cách để oán hận. Quả nhiên, khi An Nhiên đẩy xe nôi đến bên cạnh cửa lớn, năm người nam nhân kia đã không biết trốn đi đâu. Mặt đất vốn đã được dọn rửa sạch sẽ lại bị Vân Đao thả một đám tang thi đi vào. An Nhiên vội vàng đẩy mạnh xe nôi vào trạm gác, đóng cửa kính lại, thừa dịp oa oa không khóc. Nàng cầm dao của chồng cũ, đi lên đâm vào đầu những con tang thi đang rải rác quanh đấy. Lúc này, trong đầu An Nhiên vẫn luôn nghĩ đến động tác đâm vào nàng của Vân Đào. Tốc độ của nàng tận lực dựa theo tốc độ của Vân Đào. Thủ thế hay cách cầm dao cũng học theo Vân Đào. Giết một con tang thi xong không cần suy nghĩ gì mà nhảy dựng lên đâm con tiếp theo. Một dao đi xuống cổ tay dùng sức, eo lưng cũng dùng lực. Giết được khoảng 20 con tang thi, thì oa oa tỉnh, nhìn một đứa nhỏ đang khóc lóc nằm cô độc trong chiếc xe nôi. An Nhiên thu thế công lại, nhìn thoáng qua Vân Đào vẫn còn đang chiến đấu hăng hái. Nàng chạy về chiếu cố oa oa. An Nhiên đẩy oa oa về nhà, cho bê upsilon, xong, mình cũng ăn vài thứ. Sau đó đặt oa oa chê y xe đẩy, lại đi xuống lầu. Quá trình mất khoảng một tiếng, Vân Đào vẫn còn ở dưới tầng giết tang thi. Chê y mặt đất gần cổng phủ kín toàn bộ thi thể tang thi. Nàng cũng không rong dài, nhìn oa oa nằm trong xe nôi tựa hồ rất an tĩnh. Nhẹ giọng nói với oa oa đang ngước đôi mắt to nhìn lên. Bảo bối ngoan, con không được nháo à. Mẹ đi giết tang thi nha. Nếu đi tiểu hay ị thối thối thì kêu mẹ à. Oa oa mới không đếm xỉa đến nàng. Chỉ nhìn chằm chằm lên nóc xe tập trung tinh thần nghiên cứu hình vẽ trắng đen chê y đó. An Nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn vào. Hình vẽ kia chính là logo của xe. Cũng không có gì đẹp. Không biết vì sao oa oa lại nhìn đến nhập thần như vậy. Bất quá nàng không nháo thì đã là một hiện tượng tốt với An Nhiên rồi. An Nhiên có thể giết nhiều thêm mấy con tang thi. Nhưng rốt cuộc oa oa mới hơn một tháng. Nàng chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời với hình vẽ đen trắng chê y nóc xe mà thôi. Lực chú ý cũng không bảo trì được lâu. Vì thế nếu oa oa nháo lên, An Nhiên phải buông xuống công việc giết tang thi, khẩn trương đến gần bên người oa oa, thay thế oa oa giải quyết các loại vấn đề về đói bụng mệt nhọc với nước tiểu ị phân. Miễn cho nàng khóc lên hấp dẫn tang thi lại gần. Thời gian trôi qua một ngày từ bình minh đến hoàng hôn. Oa oa khóc khóc nháo nháo ngủ ngủ, An Nhiên đánh đánh giết giết nghỉ nghỉ. Sau một lần dọn dẹp cho oa oa xong, An Nhiên thừa dịp trời chưa tối hắn đi thang máy xuống. Cổng lớn đã im ắng. Nàng kỳ quái đẩy xe nôi đi gần đến trạm gác. Thấy dưới ánh đèn đường màu vàng Vân Đào đang ngồi hút thuốc ở ven đường. Cả người một thân toàn máu đen đặc dính. Nhìn nàng đi ra chung cư. Hắn ném điếu thuốc trong tay xuống. Nói với An Nhiên một câu. Sớm mai đến phòng an ninh. Sau đó không đợi An Nhiên đáp ứng, đã dẫm lên thi thể tang thi đầy đất đi mất. Kim cương của đám tang thi chê y mặt đất, Vân Đào vẫn không lấy như cũ. Trừ bỏ giết tang thi và chơi đùa với Hằng Hằng, dường như hắn không hứng thú với bất luận cái gì. Kim cương đầy đất cũng không nhặt, để lại toàn bộ cho An Nhiên xử trí. Hôm nay Vân Đào giết rất nhiều tang thi. Giết từ sáng đến tối, thi thể tang thi chảy dưới mặt đất tiểu khu một tầng lại một tầng. An Nhiên chỉ nhặt mấy con cá lọt lưới, cũng giết không ít, mà xem ý tứ của Vân Đào, thì số kim cương trong đầu chúng đều cho một mình An Nhiên. Mà nàng là trói buộc, nàng không có tư cách để oán giận. Cách chương.